Sủng phi của hoàng đế. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Lý Công Công cũng không nói ra được lời nào nữa, chỉ đành nhấc chân đá cho tên tiểu thái giám làm chứng kia một cái. Hung dữ mắng, tên vô dụng, mắt mũi để đâu mà dám nói lung tung, hại người ta phải đến ti chính cung một chuyến, xem ta về xử lý ngươi thế nào. Hắn tự tìm cho mình một bậc thang để xuống, mắng xong liền cười làm lành với Ngu Ninh, cam đoan lát nữa sẽ thả người. Bên trong phủ trưởng công chúa, không ít chén trà đồ sứ đã bị đập vỡ tan tành. Lý Hanh là con trai duy nhất của trưởng công chúa, được nuông chiều từ bé, làm sằng làm bậy quen rồi. Mấy năm nay, hắn ỷ vào gia thế làm không ít chuyện hỗn láo, nhưng đều được giơ cao đánh khẽ. Không ai dám làm trái ý hắn, ngoại trừ cái người tự dưng xuất hiện là Tạ Thần Duyệt. Ngu Ninh, này, một thôn nữ nơi sơn giã, cũng dám làm trái ý hắn. Lý Hanh đang tức giận thì không lâu sau, chị gái hắn là Lý Vân Cẩm đến. Đang tức giận đấy à? Chị đến xem đệ chê cười đấy à? Lý Vân Cẩm đoan trang ngồi xuống ghế, vẻ mặt hóng chuyện. Sao có thể, ta đến để bày kế cho đệ. Thế nào, cung nữ nhìn thấy đệ vụng trộm kia không diệt trừ được, bị Tạ Thần Duyệt lắm chuyện kia bảo vệ rồi phải không? Tư thông với nữ quyến trong hậu cung là tội lớn. Bất kể người này là phi tần hay cung nữ, đều là chuyện mất đầu. Lý Hanh cau mày, cực kỳ nhạy cảm với hai chữ tư thông. Nhưng nghe Lý Vân Cẩm nói vậy, hắn đành nén giận hỏi, chị có chủ ý gì? Ta và Tạ Thần Duyệt có thù, ả hại ta mất danh hiệu quận chúa, ta đương nhiên phải báo thù. Giờ ả lại phá hỏng chuyện của đệ, vừa hay chúng ta cùng nhau báo mối hận này. Cuối tháng này chính là tiệc tẩy trần cho sứ thần Lý Triều, ta đã sắp xếp xong, đến lúc đó đệ chỉ cần phối hợp với ta là được. Cách chương.